chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 512, ba ba ân ân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cô vẻ mặt kinh sợ, nhưng không cách nào ức chế. Anh cứ như vậy đầu nóng lên không hề băn khoăn vọt đi vào cứu ân ân từ trong đối thoại của bọn họ. Anh ước chừng có thể đoán được, Lý Tiêu Nhiên đích xác không phải ba ba mộ Thượng Ân, có lẽ. Người đàn ông đêm qua anh nhìn đến cùng mộ Thanh Vũ hôn môi cũng không phải. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới mộ Thanh Vũ cùng anh có cảm tình, tại hơn nửa đêm dưới lầu hôn môi, hơn nữa một chút cũng nhìn không ra tới cô cảm thấy được ủy khuất. Có thể biết cô cùng người đàn ông kia hẳn là có phần cảm tình. Nếu anh ta thật sự là cha ruột ân ân, vì cái gì cô không làm cho bọn họ gặp mặt? Có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Anh nhíu nhíu mày, lại nhìn mặt cô thuần, cô nắm chặt tay đứa nhỏ, cô rơi lệ. Càng xem tâm của anh thật giống như không một khối, đầu cũng càng ngày càng đau, đau được cái đầu anh như là rời sông lấp biển. Anh nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, giống như tất cả tâm đều nhanh muốn nổ một dạng. Trong phòng, Lý Tiêu Nhiên cũng thật không ngờ, chỉ là nói ra một cái. Ba ba, cư nhiên dẫn tới mộ Thượng Ân phản ứng lớn như vậy. Anh tự mình biết cho dù anh là thật sự cực kỳ đau lòng ân ân, cũng cực kỳ thích mộ Thanh Vũ, nguyện ý chiếu cố bọn họ cả đời. Nhưng mà, mộ Thanh Vũ có câu nói đúng, anh dù sao không phải ba ba ân ân. Cho dù anh đối với mẹ con bọn họ dùng hết toàn lực, nếu để cho ân ân lựa chọn mà nói, bé có lẽ vẫn lại là sẽ lựa chọn cha ruột của bé đi. Giống như là cô quên không được cái người đàn ông hại cô bị thương chịu khổ kia một dạng. Nghĩ tới đây, đáy mắt Lý Tiêu Nhiên bỗng dưng hiện lên một tia ảm đạm. Anh lần đầu tiên ý thức được, vô luận anh cố gắng như thế nào, anh vĩnh viễn cũng vào không được nội tâm của cô, vậy, sẽ không bị ở sâu trong nội tâm ân ân tiếp thu. Anh từ từ lui bước, trước rời đi phòng bệnh lại vẫn nhìn thoáng qua. Mộ Thanh Vũ vẫn canh giữ ở bên giường con trai, một chút đều không có chú ý tới hai người đàn ông bên người cô đã từ từ thối lui. Lý Tiêu Nhiên bây giờ không biết có phải bởi vì kích thích quá lớn hay không, vậy mà liên tiếp hai ngày đều không có xuất hiện tại trước mặt mộ Thanh Vũ cùng mộ Thượng Ân. Mà trong hai ngày sau đó, mộ Thanh Vũ thật sự cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố con trai, một phần nào cũng không từng rời khỏi bên cạnh bé. Cô không có hỏi, cũng không có đi liên hệ, tối đa, tính toán tại bệnh con trai tốt về sau lại cùng anh tường tận nói việc này. Cô có nghĩ tới, nếu sự tình đã nháo lên, mặc dù thiếu chút nữa để cho ân ân có chút nguy hiểm. Nhưng là, cũng có thể nhân cơ hội này cùng Lý Tiêu Nhiên ngả bài, mặc kệ là cho tiền hay là cái khác, cô không nghĩ muốn lại thiếu anh. Mộ Thượng Ân tại cùng ngày tỉnh lại về sau, lại vẫn rầu lên miệng nhỏ không để ý tới mộ Thanh Vũ. Bé không để ý tới, mộ Thanh Vũ cũng bưng tính tình không hề để ý bé. Mặc dù đối với con trai vẫn lại là giống nhau tận tâm tận lực chiếu cố, nhưng là mộ Thượng Ân không nói chuyện với cô cũng liền không có đáp lại. Buổi sáng 8 giờ, y tá tới đổi thuốc, mộ Thanh Vũ cũng chọn điểm tâm sáng nóng hôi hồi để ở một bên. Kéo ra bức màn, cửa phòng bệnh cũng đã mở ra. Là Mạc Thiểu Thần, hơn nữa chỉ có Mạc Thiểu Thần, ngoại trừ anh ra, bác sĩ Lý cùng y tá vốn cùng anh cùng nhau toàn bộ đều không có xuất hiện. Cách chương.